Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Hàn từng được Khương Nguyễn cứu, muốn nhận nuôi Hàn Khinh Khinh. Khương Nguyễn cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng việc bác Hàn muốn nhận nuôi ai là quyền tự do và quyền lợi của ông ấy, không liên quan gì đến cô Khương Nguyễn trở về. Nhà họ Khương và mẹ Hàn cảm thấy chột dạ và ân hờn, nọ đã bàn bạc để bác cả Hàn nhận nuôi Hàn Khinh Khinh, một giải pháp vẹn toàn đôi bên, nhưng không hề thông báo trước cho Khương Nguyễn. Đến nhà họ Khương, họ cũng không cho Khương Nguyễn biết. Vì vậy, khi Khương Nguyễn trở về, mới khiến Tiền Tố Vấn và Lưu Kim Vân đang vui vẻ trò chuyện. Khi nhìn thấy Khương Nguyễn thì đột nhiên cảm thấy chột dạ. Khương Nguyễn dường như không mấy quan tâm, quay người chuẩn bị trở về nhà bà Hoàng, không định gọi ai cả. Mẹ Hàn chủ động gọi, "Nguyễn Nguyễn, đến đây, chúng ta có tin tốt muốn nói với con." Tin tốt của gì? Có phải là để bác Hàn nhận nuôi Hàn Khinh Khinh không? Làm sao nó đoán được? Mẹ Hàn cười nói, đúng vậy, để bác cả nhận nuôi Khinh Khinh, các con sẽ là chị em họ, không còn xung đột nữa. Khương Nguyễn, ồ, một tiếng, dì Tiền, con gái nuôi của dì được ai nhận nuôi lại, không cần phải nói với cháu không quan tâm. Nguyễn Nguyễn, sao con có thể nói như vậy? Tất cả những gì chúng ta làm đều vì quan tâm đến cảm xúc của con. Không phải, các người quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đừng tự cho mình là người chính nghĩa vì cháu. Khương Nguyễn hùng hồn nói, dì Tiền, nếu dì không muốn từ bỏ Hàn Khinh Khinh thì tự mình nuôi đi. Đêm đó cháu đã nói rõ với dì rồi, dì chọn Hàn Khinh Khinh làm con gái, thì cháu không còn là con gái của dì nữa. Dì không cần phải cảm thấy áy náy, cháu không coi dì là mẹ, sau này sẽ không chăm sóc dì, vì vậy dì cũng không cần phải quan tâm đến cảm xúc của cháu. Trước khi Khương Nguyễn trở về, bà Hoàng đã bị cuộc trò chuyện của mẹ Hàn và Lưu Kim Vân làm tức giận muốn chết. Bây giờ chỉ cảm thấy quyết định của Khương Nguyễn rất sảng khoái. Một đứa trẻ tốt như vậy, cả mẹ đẻ và mẹ nuôi đều không muốn, sau này họ đừng hối hận. Lưu Kim Vân cười lạnh nói, Nguyễn Nguyễn, mày nói không nhận mẹ nuôi cũng không nhận mẹ đẻ, còn trở lại khu xóm chung làm gì? Khương Nguyễn khoác tay bà Hoàng, nói, bà nội tôi ở đây, tôi trở về là lẽ tự nhiên, tôi đã nói sẽ chăm sóc bà, chắc chắn sẽ làm được. Khương Nguyễn lấy ra nửa số tiền mình kiếm được trong thời gian này, hơn 120 đồng, đưa cho bà Hoàng. Bà ơi, bà giữ hộ cho con, đây là tiền con kiếm được để bà dưỡng lão. Bà Hoàng là người đầu tiên chủ động cho Khương Nguyễn thứ gì đó để ăn, cho chỗ ở sau khi cô trở về thành phố. Khương Nguyễn cảm thấy việc phụng dưỡng bà Hoàng là điều tất nhiên. Bà Hoàng lau nước mắt, nhận lấy tiền, bà không tiêu xài, bà sẽ giữ hộ cho Khương Nguyễn, bà không lo sau này mình chết sẽ không có người tiễn đưa, bà tin tưởng đứa trẻ chân thành sẽ tìm một mảnh đất để chôn cất mình, hàng năm vào ngày Tết Thanh Minh sẽ đến thăm mộ. Bà cũng muốn sống tốt, để những người không cần Khương Nguyễn phải nhìn xem, đứa trẻ này biết ơn và báo đáp như thế nào. Khương Kiến Xuân thực sự tức chết được, trước kia chị ta còn giấu giếm, sợ hãi bí mật thân phận của Hàn Khinh Khinh bị phơi bày, sợ chuyện xấu của mình bị lộ ra, bây giờ tất cả đều bị phơi bày, thì không còn gì phải sợ nữa. Chị ta không vui nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà Hoàng, bà không thể tin lời của một đứa ngốc nói được, cháu nghe nói nó lừa được trứng, gạo, sữa mạch nha từ nhà chủ để bán đi. Cẩn thận sau này nó lừa bán cả hai căn nhà của bà đấy. Bà Hoàng sống một đời, đã gặp đủ loại người, biết rõ ai là chân thành, ai là giả tạo. Bà Hoàng nói, dù bị con bé lừa, tôi cũng cam lòng. Cô và mẹ cô có năng lực gì chứ? Cùng nhau lừa dối em gái ruột, khiến mẹ ruột của Nguyễn Nguyễn bị lừa đến quay cuồng, từ bỏ con gái ruột của mình, tổn thương trái tim của Nguyễn Nguyễn. Mà vẫn đòi con bé phải tốt với con gái nhà mình. Mấy người cũng giỏi lừa đảo lắm. Khương Kiến Xuân lầm bầm, đồ già mãi không chết, không phải chỉ có hai căn nhà sao, nếu không thì ai lại để ý đến bà ta. Lưu Kim Vân vội vàng mắng, đừng hỗn láo, bà Hoàng lớn tuổi, không nghe thấy, nhưng Khương Nguyễn đã nghe thấy, cô lao lên trước khi Khương Kiến Xuân kịp phản ứng, tát chị ta hai cái trái phải. Dám chửi bà tôi là già mãi không chết, tôi đánh chị dám chửi thêm một câu nữa xem. Khương Nguyễn, tao sẽ kiện mày. Khương Kiến Xuân như phát điên, làm gì có chuyện cãi nhau là đánh nhau. Khương Nguyễn sức mạnh lớn, Chị ta cảm thấy khuôn mặt nóng rát đau đớn, đã cảm thấy sưng lên. Chúng ta còn chưa tính sổ xong đâu, Khương Nguyễn hung ác nói. Chị vì muốn Hàn Khinh Khinh có thể mãi mãi ở lại nhà họ Hàn hưởng phúc, đã cùng người tình của mình thuê đám buôn người bắt tôi. Dù không có bằng chứng trực tiếp, nhưng tôi sẽ không để yên, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng. Khương Kiến Xuân sợ hãi vì bị đe dọa, liên tục nói. Mẹ, dì Tiền, Khinh Khinh, mọi người nghe thấy rồi đấy. Khương Nguyễn đe dọa con, nếu sau này con có chuyện gì chắc chắn là do Khương Nguyễn làm. Khương Nguyễn không ngốc đến mức trực tiếp đánh chị ta. Anh Tần Viêm đã nói, không cần phải phạm tội cũng có thể khiến chị ta sống không bằng chết. Lưu Kim Vân sợ mẹ Hàn thay đổi ý định, vội vã nói. Khương Nguyễn, dù mày đồng ý hay không, bác cả Hàn vẫn sẽ nhận nuôi Khinh Khinh. Tùy à, Khương Nguyễn nói, tôi đã không còn là người của nhà bà, cũng không phải là người của nhà họ Hàn, không liên quan gì đến tôi. Mẹ Hàn đau lòng, nếu Khương Nguyễn không chịu nhận mình, thì việc bác cả nhận nuôi Hàn Khinh Khinh không có ý nghĩa. Bà ấy muốn cả hai con gái, không phải không muốn Khương Nguyễn. Khương Nguyễn là con gái ruột của bà ấy, làm sao bà ấy có thể không muốn? Mẹ Hàn do dự, tìm cớ nói, hay là chờ đàn ông trong nhà trở về bàn bạc lại, sao không thấy bố của Nguyễn Nguyễn và anh cả nó? Khương Bảo Dân vì chuyện xấu của con gái lớn Khương Kiến Xuân, hiện tại vẫn đang tức giận ở lại sườn, còn về phần con trai và con dâu, bảo họ hôm nay về sớm bàn bạc chuyện quan trọng, nhưng họ lại không về, lát nữa phải mắng một trận cho bó. Lưu Kim Vân không nói thật, đáp, lão Khương bây giờ là quản đốc rồi, bận rộn lắm, ăn ở luôn tại xưởng, anh trai và chị dâu đưa con về nhà ngoại rồi. Đang nói chuyện, Khương Vọng Sơn và Dương Tân Nghi trở về, cả hai đều tỏ ra buồn bã, nhất là Dương Tân Nghi, nhìn Khương Kiến Xuân tựa hồ muốn bùng nổ. Lưu Kim Vân không nhận ra sự khác thường của con trai và con dâu, bất mãn nói. Chúng ta đang bàn về việc nhận nuôi Khinh Khinh. Sao hai đứa giờ mới về đến? Cách chương.